Tôi chẳng dám yêu người lần nữa. Chương 16, cố ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Nikki Lâm Thù đang chìm trong cơn buồn ngủ, bỗng giật mình tỉnh giấc vì tiếng ai đó cất lời hỏi thăm giọng Tần Du Trì trầm khàn, vốn là lời chào lịch sự, lại vì ba chữ Lâm tiên sinh. Mà nghe như lời tán tỉnh ngọt ngào, ba chữ ấy đáng lẽ phải mang sự xa cách, nhưng từ miệng Tần Du Trì thốt ra, lại thêm chút thân mật. Như thể họ là đôi tình nhân gắn bó từ kiếp nào. Tiếng gọi ấy chạm vào tai, gợn sóng lan dần từ vành tai xuống tận trái tim. Lâm Thù đưa tay che một bên tai, như muốn ngăn thanh âm của Tần Du Trì vọng vào, giữ cho lòng mình mãi bình lặng như mặt hồ thu. Tần Du Trì sao lại ở đây? Không cần nghĩ cũng biết, tất nhiên là do Biên Tinh Lan sắp đặt. Lâm Thù lờ đi Tần Du Trì, quay sang hỏi Tụng Ân. Tôi ở đâu? Tụng Ân không rõ mối quan hệ giữa hai người, chỉ biết Biên Tinh Lan dặn phải chăm sóc Lâm Thù chu đáo, không được sai sót. Mời ngài đi theo tôi. Tụng Ân liếc nhìn Tần Du Trì, ánh mắt dè chừng. Sân bay mở điều hòa, Lâm Thù quên cởi áo hút đi, lớp vải thấm mồ hôi dính vào da, bức bối khó chịu. Đợi chút, tôi cởi áo đã. Tay cậu nắm vạt áo định kéo lên, Tụng Ân vội giữ lại. Ngài Lâm, để tôi giúp ngài. Tụng Ân cẩn trọng, đối đãi với cậu một tiểu thư yếu đuối. Biên Tinh Lan rốt cuộc đã dặn dò gì mà khiến người ta đối xử với cậu như kẻ vô dụng thế này? Lâm Thù nhíu mày, định từ chối, nhưng khi ánh mắt lướt qua Tần Du Trì, anh chợt dừng lại. Tần Du Trì đang nhìn anh, nụ cười trên môi hắn vẫn đó, nhưng trong mắt lại lạnh như băng, thứ lạnh lẽo ấy chỉ có Lâm Thù mới hiểu. Kiếp trước, mỗi khi Tần Du Trì bị ép tiếp đám người PS ong đãng, kể cả cậu, hắn đều nhìn bằng ánh mắt như vậy, chán ghét nhưng vì giáo dưỡng mà kìm nén, chỉ để lộ chút khinh thường. Cứ hiểu lầm đi, tốt nhất từ nay về sau hãy tuyệt vọng, đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa. Lâm Thù buông vạt áo, giơ hai tay lên, hơi ngẩng cằm, bắt chước dáng vẻ kiêu ngạo của một công tử ăn chơi. Tụng Ân cẩn thận kéo áo từng chút, sợ làm nhăn vải hay chạm vào da thịt khiến chủ nhân khó chịu. Tiếng vải sột soạt trong đêm càng thêm rõ rệt, chỉ là cởi áo thôi mà mất gần một phút, áo hút đi được bỏ đi, hơi nóng trên người Lâm Thù tan biến, cậu thoải mái hơn nhiều, định xắn tay áo thun lên. Ngài Lâm, để tôi giúp, Tụng Ân lại ngăn lại, Lâm Thù biết Tần Du Trì đang nhìn mình, ánh mắt hắn như mũi kim băng giá, khiến mồ hôi nóng trên người anh cũng nguội lạnh. Cứ nghĩ tôi là một kẻ đào hoa đi, như vậy càng tốt, ngực đau nhói. Lâm Thù cắn môi, khóe miệng nhếch lên. Cảm ơn, Tụng Ân cúi xuống, nhẹ nhàng cuộn ống tay áo lên, lộ ra cổ tay trắng muốt, thon thả như có thể bóp vỡ chỉ bằng một tay. Cảnh tượng ấy chói mắt đến khó chịu, Tần Du Trì đứng gần đó, nhưng lại cảm thấy mình như kẻ ngoài cuộc, ngọn lửa ghen tuông bùng cháy trong lòng. Hắn muốn là người đứng cạnh Lâm Thù, tự tay xắn ống tay áo cho cậu. Xong rồi, ngài Lâm, mời ngài vào phòng. Lâm Thù gật đầu, ra hiệu cho Tụng Ân dẫn đường. Khi hai người bước đi, Tần Du Trì cũng lặng lẽ theo sau. Lâm Thù dừng lại, giọng lạnh lùng. Ngài Tần theo tôi, là có việc gì sao? Lòng đốt cháy vì ghen, Tần Du Trì muốn hỏi người đàn ông bên cạnh Lâm Thù là ai. Hắn muốn vứt bỏ lễ nghi, như trong giấc mộng, kéo Lâm Thù vào phòng, đè cậu xuống giường, khiến cậu chỉ còn biết R3N gì trong đau đớn. Nhưng ngoài đời, hắn chỉ biết nghiến răng, để ngọn lửa trong lòng tự thiêu đốt. Ngài Lâm, tôi không theo ngài. Tôi ở đây là để làm việc với đạo diễn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh mắt Lâm Thù lạnh như băng, nhìn hắn như nhìn kẻ bán thân cầu vinh. Tần Du Trì tránh né, quay người bước đi. Lâm Thù cũng cúi đầu, không biết nghĩ gì. Trong biệt thự, không khí tĩnh lặng đến ngột ngạt. Du Trì, sao còn ở ngoài? Lưu Khoảnh xuất hiện, phá vỡ bầu không khí căng thẳng. Ông ta không biết Lâm Thù, nhưng biết biệt thự trung tâm chỉ dành cho khách quý. Du Trì, vị này là bạn của Biên Tinh Lan, Lâm Thù. Lưu Khoảnh vội tỏ vẻ kính nể. Hóa ra là ngài Lâm, tôi thường nghe Du Trì nhắc đến ngài. Tần Du Trì nhíu mày, cậu chưa từng nhắc tới Lâm Thù trước mặt Lưu Khoảnh. Lâm Thù lạnh lùng bỏ đi, đóng sầm cửa. Tần Du Trì cũng vào phòng, để lại tiếng đóng cửa vang lên trong đêm. Lưu Khoảnh cười gượng với Tụng Ân, rồi vội rút lui. Lưu Đạo, anh Tần có bạn trai à? Trợ lý ngơ ngác. hai người họ rõ ràng là đang giận nhau, hoặc là tình cũ, hoặc là tình mới chưa nguội. Hôm sau, Lâm Thù đuổi Tục Ân đi, muốn một mình ở lại. Cậu đứng trên ban công, nhìn xuống vịnh Tyron, chụp vài bức ảnh gửi cho Cao Tĩnh Ca. Rồi cậu mở máy chiếu, lẩm bẩm, tìm phim của Tần Du Trì. Cậu bật cười, chợt thấy mình thật buồn cười, nhưng rồi vẫn xem, Tiểu Đảo Thiếu Niên, bộ phim đầu tay của Tần Du Trì. Hình ảnh chàng trai 18 tuổi cưỡi sóng, nụ cười rạng rỡ dưới ánh bình minh khiến Lâm Thù mỉm cười. Đinh, chuông cửa reo, anh Lâm, anh có trong phòng không? Giọng Tần Hy Mạt vang lên từ ngoài cửa. Lâm Thù nhìn màn hình, đúng là cô bé. Cách chương.